Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 589, chương 592, cái này không tốt lắm đâu. Đại hoàng đều trở về, phòng trừng tiểu phàm hẳn cũng quay về rồi. Mạc Trọng Lương nói, cha, mẹ, Mạc Bất Phàm cũng vào lúc này mở ra cửa sổ, từ lầu 2 nhìn về phía dưới lầu, vẫy tay hô, xú tiểu tử, trở lại. Mạc Trọng Lương tức giận trừng mắt nhìn, mau xuống đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm rồi. Hồng Lệ nói, lập tức, lập tức. Mạc Bất Phàm trả lời, lại qua 3 ngày, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị ngày mai hồi Vô Tận Đại Lục rồi. 3 ngày qua này, Mạc Bất Phàm cũng không có ở nhà, mà là lần nữa đi dạo hết rồi toàn bộ địa cầu. Trong lúc hắn ở toàn cầu các nơi, Sahara đại sa mạc, tam giác Bermuda châu, kim tự tháp, vạn lý trường thành, nguyên thủy rừng rậm, cùng với đô thị sầm uất, bày ra đủ loại phù văn chi đạo truyền thừa. Còn tiện tay ném không ít luyện khí sư, luyện đan sư truyền thừa, đều có tàn khuyết, có hoàn chỉnh, trong đó Mạc Bất Phàm còn tốn số lớn điểm tích lũy ở tông môn Thương Thành chính giữa mua nhất phẩm kim chi phù văn truyền thừa ngọc giản, nhất phẩm mộc chi phù văn truyền thừa ngọc giản, nhất phẩm thủy chi phù văn truyền thừa ngọc giản, nhất phẩm thổ chi phù văn truyền thừa ngọc giản, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành kiếm đủ rồi. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm còn luyện chế chừng mấy tọa tiểu hình truyền thừa thiên bi, chỉ có 100 mét cao, nhét vào Sahara đại sa mạc loại rất hiếm vết người địa phương. Những thứ kia truyền thừa thiên bi chính giữa ghi lại dĩ nhiên là ngũ hành phù văn truyền thừa. Thông qua đại hoàng lên cấp, đột phá địa cầu cực hạn sau, địa cầu khiến cho địa cầu lấy được biên độ nhỏ tăng lên, từ đó trong vòng mấy phút tạo ra một cái trích thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm liền biết, chỉ cần trên địa cầu có sinh linh đột phá địa cầu cực hạn sau, sẽ địa cầu, từ đó khiến cho địa cầu lấy được biên độ nhỏ tăng lên, lại tiếp theo tạo ra thế giới căn nguyên. Cuối cùng Mạc Bất Phàm có lợi, không trách thế giới lên cấp yêu cầu địa phương thế giới sinh linh đột phá cực giới hạn. Đây chính là nguyên nhân địa cầu thuộc về tối hạ đẳng ban đầu ma tinh cầu. Lấy trước mắt nồng độ linh khí, cực hạn chính là sơ nhập pháp tướng cảnh hậu kỳ. Chỉ cần có địa cầu sinh linh đột nhiên sơ nhập pháp tướng cảnh hậu kỳ, sẽ địa cầu, khiến cho địa cầu biên độ nhỏ tăng lên, ta cũng có thể thu hoạch thế giới căn nguyên. Mạc Bất Phàm âm thầm suy đoán. Đáng tiếc, đại hoàng bản chất cũng không thuộc về địa cầu sinh linh, cho nên mặc dù đại hoàng đột phá đến sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ, nhưng đối với địa cầu cũng không lớn, cho nên chỉ có thể để cho địa cầu biên độ nhỏ tăng lên, chỉ tạo ra một cái trích thế giới căn nguyên. Nếu như là địa cầu sinh linh đột phá đến sơ nhập minh hồn cảnh hậu kỳ, vậy tuyệt đối có thể trực tiếp tạo ra 10 giọt thế giới căn nguyên, thậm chí có thể làm cho địa cầu tăng lên một cái kịch ngắn cấp. Cho nên nói, địa cầu các sinh linh a, các người cố gắng tu luyện đi, cố gắng lớn lên đi, đem hết toàn lực tăng lên chính mình, sau đó cho ta kiếm lấy càng thế giới nhiều căn nguyên. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, hôm nay là chủ nhật, Mạc Bất Phàm đem trên địa cầu sự tình tất cả an bài xong, tính toán thời gian một chút, hắn trở lại địa cầu có hơn 20 ngày rồi. Trên MU bàn tay, tam phẩm tông chủ lệnh, mơ hồ có loại sắp không áp chế được cảm giác. Ông, Mạc Bất Phàm giơ tay lên vác, phía trên dấu ấn hiện lên, bó buộc bác ở dấu ấn bên trên số liệu xiềng xích thay đổi ảm đạm rất nhiều. Phòng chừng mấy ngày nữa liền muốn hoàn toàn biến mất rồi, nên trở về Vô Tận Đại Lục rồi. Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ, trên địa cầu sự tình đã an bài không sai biệt lắm, đến lúc Vô Tận Đại Lục, trước tiên đem Tam Phẩm Tông Chủ lệnh xử lý, tái kiến tạo sơ cấp thế giới thần điện, ngày mai sẽ đi. Mạc Bất Phàm làm xong dự định. Ban đêm, trên nóc nhà, ca, ngươi tìm ta có việc. Mạc Hinh Tuệ từ cửa thang lầu đi ra, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, không quá rõ đã trễ thế này, lão ca tìm mình làm cái gì? Nàng hướng Mạc Bất Phàm đi tới, dưới ánh trăng, Mạc Bất Phàm dáng người thon dài, khí cơ huyền ảo, ông, sau một khắc, trên người Mạc Bất Phàm hiện ra một cái phiến quang mang. Trên người hắn quần áo xuất hiện biến hóa, chính thức tông chủ dành riêng trường bào mặc ở trên người hắn rồi. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm khí tức thay đổi vĩ đại, thay đổi thần bí, thay đổi tràn đầy uy thế. Khí thế của hắn như uy như ngục, giống như thần linh, ngoặc kép chấm than, Mạc Hinh Tuệ nhất thời sửng sờ. Ngoạn tao, làm sao bây giờ? Nhà ta lão ca đột nhiên thay đổi vĩ đại lên, còn giống như biến thành một cái hội phát quang hình người đèn lớn rót. Ta nên làm cái gì? Ở tuyến các loại, rất gấp cái loại này. Hinh Tuệ, Mạc Bất Phàm thanh âm uy nghiêm trầm thấp, phảng phất từ bốn phương tám hướng vang lên, hàm chứa không khỏi uy áp, giống như cự long mắt nhìn xuống con kiến hôi. Ca, người này rất lợi hại a, trên người lại có thể phát quang. Này sau này buổi tối chúng ta cũng không cần đốt đèn rồi. Cái này cần còn lại bao nhiêu tiền điện a? Mạc Hinh Tuệ mặt đầy khoa trương thở dài nói. Ngạch, Mạc Bất Phàm giả bộ tới uy nghiêm có loại bị một giây đồng hồ phá công cảm giác. Vừa mới ở chuẩn bị tâm lý lời khen đều nói không ra miệng rồi. Sờ lỗ mũi một cái. Ngươi không kinh ngạc sao? Lão ca, ngươi xem ta cái bộ dáng này còn không kinh ngạc à? Ngươi xem một chút, miệng ta cũng trương lớn như vậy, con mắt cũng trừng lớn như vậy, ta thật đặc biệt kinh ngạc. Mạc Hinh Tuệ mặt đầy khẳng định nói. Ngươi a, Mạc Bất Phàm không khỏi cười. Quét, hắn vung tay phải lên, chính thức tông chủ dành riêng trường bào biến mất. Mặc trên người quần áo là đại hạ thiên tay ngắn cùng quần xà lòn. Tóc rối là không phải rất phiêu giật. Ca, ta cảm thấy phải trả là vừa mới kia một thân đẹp trai một chút. Mạc Hinh Tuệ quan sát mấy lần, tay trái nheo cằm, bình đầu luận túc nói. Đáng đánh, Mạc Bất Phàm gõ một cái Mạc Hinh Tuệ đầu. Ngươi lại gõ ta đầu, đánh choáng váng làm sao bây giờ? Mạc Hinh Tuệ tức giận nói, choáng váng liền choáng váng chứ sao? Mạc Bất Phàm cười, hừ. Mạc Hinh Tuệ ngạo kiều hừ lạnh, được rồi, không với ngươi nói nhảm. Mạc Bất Phàm đưa tay xoa xoa Mạc Hinh Tuệ tóc, chậm rãi nói, ngày mai ta đến lượt đi, phòng trừng phải rời khỏi một đoạn thời gian rất dài. Ồ, Mạc Hinh Tuệ nói, ồ là ý gì? Ngươi chẳng lẽ thì không nên lưu luyến không rời? Sau đó nước mắt ba ba kêu khóc không để cho ca của ngươi ta rời đi sao? Mạc Bất Phàm nói, lão ca, chúng ta là không phải tiểu hài tử, ngươi có thể hay không không muốn ngây thơ như vậy? Mạc Hinh Tuệ thở dài một cái, hai tay ôm ngực, lắc đầu một cái, một bộ ông cụ non cảm khái bộ dáng. Hơn nữa, ta đã sớm cảm giác ngươi có cái gì rất không đúng rồi. Hơn nữa ta coi như nói, ngươi cũng nhất định phải đi a. Ngươi không nói làm sao biết? Mạc Bất Phàm nói, vậy ngươi chớ đi chứ sao? Mạc Hinh Tuệ tỏa sáng hai mắt. Không được a. Mạc Bất Phàm ngay sau đó lắc đầu một cái, thở dài nói, mặc dù ca của ngươi ta biết ngươi rất không nỡ bỏ ta rời đi, nhưng là ta còn là phải đi, dù sao thiên mệnh khó trái a, ai không nỡ bỏ ngươi. Mạc Hinh Tuệ bĩu môi nói, ngươi nghĩ rất nhiều, ta chỉ là phối hợp ngươi diễn xuất mà thôi. Đây là cho ngươi lễ vật. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lòng bàn tay chính giữa trống rỗng xuất hiện một cái mai cổ phác ngọc sắc chiếc nhẫn. yên lặng nằm ở Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa. Dưới ánh trăng tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Ngạch, Mạc Hinh Tuệ sửng sốt một chút, mặt đẹp có chút phiếm hồng, có chút nhăn nhó nói: "Ca, này, cái này không tốt lắm đâu. Ta mà là ngươi thịt thân muội muội ư? Ngươi tiễn ta một quả chiếc nhẫn. Này, đầu óc ngươi bên trong cũng đang suy nghĩ gì đấy? Tất cả đều là màu hồng bong bóng sao?" Mạc Bất Phàm lại vừa là gõ xuống Mạc Hinh Tuệ đầu. "Đây là chữ vật giới chỉ, thượng cấp chữ vật giới chỉ, bên trong không gian to lớn, tồn phóng số lớn nguyên thạch cùng với hoàn chỉnh phù văn chi đạo truyền thừa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục